Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, chào tạm biệt ấy. Tốt, người nói, rúc vào Valos hoài bên trong Arisa. Nami miệng đồng thanh nói rằng, cái kia gọi hơi là cái này cái quốc gia công chúa. Trước đây cái này cái quốc gia cũng không giống như bây giờ đầy trời hoàng sa. Cùng còn lại quốc gia trên cơ bản không khác nhau gì cả. Bất quá, cho nên hắn chứng kiến ta phía sau liền tới hướng ta tìm xin giúp đỡ. Valos bất đắc dĩ được cho hai nàng giải thích. Người không có gạt chúng ta. Arisa vẻ mặt hoài nghi dáng vẻ nhìn Valos nói rằng, chuyện này rất dễ bị lừa sao? Các ngươi quá đi hỏi một chút công chúa Vivi không phải liền cái gì cũng biết. Valos đối với hai nàng đảo cặp mắt trắng dã nói rằng, vậy sao ngươi không nói sớm? Đau không? Nami một bộ ngươi đem nói chậm biểu tình cho Valos nhu lấy lỗ tai nói rằng, ta đã sớm muốn nói kia mà. Có thể các ngươi không cho ta nói à? Valos chứa dáng vẻ ủy khuất hướng về phía hai nàng nói rằng, Arisa căn bản là không nhìn Valos ủy khuất nói câu có việc liền đi ra ngoài. Bên cạnh Nami đối với Valos thổ liễu thổ khả ái đầu lưỡi ghé vào Valos bên lỗ tai thổi nhiệt khí. Bật hơi như Lan nói rằng, nhân gia vừa rồi oan uổng ngươi. Đêm nay ngươi muốn thế nào đều có thể. Valos nghe được Nami lời nói cả người nóng hừng hực. Trong lòng mắng to một tiếng yêu tinh. Vừa định đối với Nami làm những gì. Nàng lại phát sinh liên tiếp còn như tiếng cười như chuông bạc chạy ra. Để Valos một hồi phiền muộn. Bất quá vừa nghĩ tới chuyện buổi tối hắn phiền muộn liền quét một cái sạch. Tâm lý hừng hực một mảnh. Grand Bay, một tòa sang trọng trong sòng bạc Crocodile xem lấy trong tay văn kiện không khỏi vỗ xuống bàn đối. Với đứng ở bên cạnh Nico Robin nói rằng bọn họ thực sự là thùng cơm. Chút chuyện nhỏ như vậy đều không làm tốt. Nico Robin ngươi đi giúp ta đem cái kia công chúa Vivi bắt tới. Crocodile, ngươi phải nhớ kỹ chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác. Ta có thể sẽ không giúp ngươi đi bắt người. Chờ ngươi đem lịch sử chính văn tìm được rồi hãy nói. Nico Robin sau khi nói xong trực tiếp xoay người đi ra ngoài cửa. Crocodile nhìn rời đi Nico Robin không khỏi hừ lạnh một cái âm thầm thầm nói chờ ta tìm được Minh. Vương, người thứ nhất giết đúng là ngươi Nico Robin. Bất quá chuột nhỏ cuối cùng là chuột nhỏ. Chạy thoát thì thế nào đâu. Ngươi là không ngăn cản được ta công chúa Vivi. Nhìn ngươi làm sao theo ta tiếp tục chơi tiếp. Vừa nhìn vô tích sa mạc. Valos đoàn người đang hướng về gần nhất trấn nhỏ đi tới. Sarah đi ở đội ngũ sau cùng mặt nhìn trước mặt Valos vội vã đi lên hướng về phía Valos nói rằng. Valos tiên sinh, người giết thiên long nhân hẳn không có cái gì nghiêm phạt à. Tại sao còn muốn bội phản nỉ? Valos nhìn từ phía sau đi tới Sarah nói rằng thế giới xa còn lâu mới có được ngươi nghĩ đơn giản. Như vậy, có một số việc, không phải ngươi không muốn làm liền không làm, mà có một số việc chính là ngươi muốn làm nhưng cũng không làm được. Lừa gạt thâm ảo, có ý tứ, Valos tiên sinh có thể giải thích dưới sao? Sarah nghi hoặc nhìn bên người Valos hỏi, chờ ngươi đứng ở ta vị trí này có thể ngươi liền sẽ hiểu. Hiện tại nói cho ngươi biết cũng không làm nên chuyện gì. Valos nhìn Sarah lắc đầu cười cười cũng sẽ không giải thích cái gì. Ồ, phải. Cái kia Valos ngươi nhường một tí. Để cho ta đứng ở vị trí của ngươi xem rốt cục có thể minh bạch cái gì. Đi thẳng ở Valos bên cạnh Luffy nghe được Valos cùng Sarah đối thoại hướng về phía Valos nói rằng. Ngoại trừ đơn thuần tiểu thuần lộc Chopper. Những người khác đều đầu đầy hắc tuyến nhìn Luffy. Valos có đôi khi cũng sẽ ở muốn gặp một nhà này cũng quá không đáng tin cậy. Lẽ nào liền ngu ngốc cũng có thể cách thế hệ di truyền. Nếu như không phải vậy cái kia quân cách mạnh thủ lĩnh Monkey Long vì sao không phải là đồ ngốc. Tất cả mọi người tuyển trạch không nhìn Luffy ngu ngốc cá tính tiếp tục chạy đi. Valos chỉ là vẫn không phải minh bạch Zoro tại sao phải nhìn chằm chằm vào hắn xem. Không khỏi thả chậm cước bộ đối với Zoro hỏi, ngươi một mực nhìn ta như vậy cần gì phải. Người rất mạnh. Ở Đông Hải thời điểm ta theo mắt ưng chiến đấu qua. Khi đó cảm giác hắn là không thể đứng thắng. Có thể ta có lòng tin ở về sau sẽ đánh bại hắn. Nhưng là đối mặt với ngươi. Không biết vì sao luôn là có loại vô lực rút đao cảm giác. Zoro vẻ mặt chăm chú nhìn Valos nói rằng. Ngươi là kiếm sĩ. Ta có thể không phải. Nói không chừng là ngươi không cảm giác ta đối với các ngươi ác ý cho nên ngươi mới. Chỉ có. Không tốt hướng ta rút đao a. Valos suy nghĩ một chút hướng về phía Zoro nói rằng. Vậy ngươi đối với ta phóng thích sát khí a. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Zoro nhìn Valos nói thật. Cũng không cần. Hiện tại ngươi không phải của ta đối thủ. Làm ngươi đánh bại mắt ưng thời điểm trở lại theo ta chiến đấu a. Valos nhìn vẻ mặt thành thật Zoro nói rằng. Ta biết rồi. Đến lúc đó ngươi cũng chết. Chấm ngoặc kép. Zoro nhìn trước mắt Valos hoàn toàn không có muốn tỉ thí dáng vẻ buông xuống chính mình cạnh. Giác đối với Valos nói rằng. Bây giờ còn có thể xúc phạm tới người của ta không phải rất nhiều. Người chính là ngẫm lại chính mình a. Đừng đến lúc đó không phải cẩn thận treo. Không có với ngươi chiến đấu phía trước ta sẽ không chết. Chấm ngoặc kép, Zoro sắc mặt phức tạp nhìn Valos nói rằng. Ngươi tại sao phải theo ta chiến đấu đâu? Ta không phải kiếm sĩ coi như với ngươi tỉ thí cũng đối với kiếm đạo của ngươi bắt đầu không được. Bao lớn tác dụng. Valos nghi hoặc đối với Zoro nói rằng, bởi vì ngươi rất mạnh, khiêu chiến cường giả cũng là kiếm sĩ tu hành một trong, Zoro nhìn Valos giải thích cho hắn nói. Valos đối với Zoro gật đầu nói rằng, tốt lắm, ta chờ ngươi tới khiêu chiến cái kia một ngày. Một lời đã định, Zoro cũng gật đầu sau đó bước nhanh đi về phía trước. Cái kia gọi Zoro kiếm sĩ đã nói gì với ngươi? Arisa chứng kiến cùng Valos nói chuyện kiếm sĩ bước nhanh đi tới phía trước phía sau đối với. Valos hỏi, không có gì, hắn nói ta rất mạnh, muốn khiêu chiến ta, ngoặc kép chấm chấm, Alabasta, ốc đảo tử quán Valos mới vừa vào cửa thấy một cái trên người trần chuồng mang màu da cam, sắc cái. Mũ nam tử ở quầy ba ăn mấy thứ linh tinh. Liền vội vàng tiến lên vỗ vỗ bả vai của hắn nói rằng, không ngờ tới có thể ở nơi này Rentaro đến. Người A, ây, ăn mấy thứ linh tinh ây còn chưa tới cấp bách mở miệng đã bị Valos sau lưng Luffy cắt đứt. Ây, ở nơi nào? Ây, ây, có điểm kích động nhìn Luffy cùng Valos nói rằng, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn ngươi nữa cùng đệ ta cùng một chỗ làm cái gì? Cũng không có gì. Ta tới Alabasta tìm người. Vừa vặn ở trên đường thấy Luffy liền cùng đi. Valos nhìn A mỉm cười nói rằng. Hắn là muốn mời ta ăn cái gì kia mà. Luffy ở bên cạnh Valos đối với A nói rằng. Ngạch, hắn mời ngươi ăn đồ đạc. A sắc mặt có điểm quái dị nhìn Luffy nói rằng. Ân, làm sao vậy? Có vấn đề gì không? Luffy chứng kiến A cái kia quái dị mắt thần hậu nghi ngờ hỏi. Tên hỗn đản này nói lần trước mời ta ăn cái gì kia mà. Cuối cùng cư nhiên không phải trả tiền liền chạy. Cái này gọi là mời khách. Bắt đầu nhỏ giọng đối Luffy nói. Sau lại thanh âm càng lúc càng lớn. Cuối cùng trực tiếp dùng quát nhìn Valos. A cũng không phát hiện. Cái này trong quán rượu lão bản nghe được ăn cái gì không trả tiền liền đi những lời này sắc mặt. Khó coi. Hắn nhìn một chút A mới ăn hết đồ đạc vẻ mặt khóc không ra nước mắt bộ dạng đi tới A bên người. Nói rằng, vị tiên sinh này ngươi có thể đem thức ăn trước tiên giao tiền rồi sao? Ngoặc kép chấm chấm, khen thưởng, đề cử hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.